Thật ra vừa rồi, anh ở một góc khuất đã nhìn thấy cô thật lâu. Nhìn cô ngồi ngẩn người một mình, nhìn cô buồn bực không vui, không nói được lời nào. Nhìn cô bị người con trai khác tán tỉnh, xòm ngó hoặc thèm thuồng. Sau đó, anh lại một lần nữa đem cô cướp đi, vững vàng khóa ở trong lòng mình, khiến ai cũng mơ ước không được. Lúc này, thân thể mềm mại dựa sát vào người con trai, thân thể bền chắc thon dài, bàn tay trắng nõn khoác lên đầu vai anh, nhắm hai mắt, lông mi thật dài khẽ phát run. Anh mặt mũi lạnh lùng, cau mày, tầm mắt nhìn phía dưới, quét mắt qua từng món trang sức, bộ lễ phục trên người của cô. Y phục thật quá vừa vặn, eo thon lùng lên hấp dẫn. Ăn mặc như vậy, muốn cho người nào nhìn? Người con trai giống như oán phụ, oán thầm, nhưng cũng cảm nhận được miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim mất khống chế. Anh vẫn kiên định cho là ánh mắt trời nhỏ này, trời xanh để đòi tánh mạng của anh đây. Nụ hôn của anh kịch liệt không thay đổi, bởi vì vừa rồi mới bộc phát đố kỵ cùng ghen tức, hòa lẫn với nóng bỏng nhớ nhung mấy ngày qua, khiến cho anh so với thường ngày nồng nhiệt hơn rất nhiều. Dầu rìa không hề cạo, đâm vào chiếc cằm nhỏ trơn bóng có chút đau nhói. Hình như hơi gầy một chút, nhưng bởi vì ôm cô, trên cánh tay bắp thịt vẫn phồng lên rất bền chắc. Trong ánh sáng ảm đạm, đôi mắt như chim ưng kia giống như một đầm nước, nhìn cô chằm chằm, mùi mỏng mếm lại, tựa hồ có chút tức giận. Đôi mắt thoáng ngấn lệ trong suốt, Lạc Tiểu Hòa hít hít mũi, không nháy mắt nhìn lại anh. Gã kia là ai? Anh cố thấp giọng ở bên tai cô hỏi nhỏ, giọng nói có chút hung hăng. Không biết. Thanh âm mềm mại và chút giọng mũi nặng nặng, cô vừa lắc đầu vừa thành thực trả lời. Người thanh niên rất thích nói chuyện đó, rốt cuộc tên là John Terry hay là Gary Grant nhỉ? Cô nhớ không rõ nữa. Câu trả lời của cô khiến anh đang muốn nổi giận, bất chợt tâm tình trở nên thật tốt. Mấy ngày nay có nhớ anh không? Có nhớ không? Anh tiếp tục hỏi, há miệng, khẽ cắn vào vành tai trắng muốt, nghe được cô bị đau, thấp giọng kêu khẽ, cả người cũng thư thái hẳn. Nhớ. Cô thành thật, nói xong lại rơi nước mắt, nức nở, hai cánh tay mảnh khảnh ôm cổ anh chặt chẽ, chỉ sợ anh sẽ biến mất không chịu buông tay. Em tin anh không? Anh hài lòng, tiếp tục hỏi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem cô huấn luyện thành tổng tài phu nhân gì đó, cũng không cần bồi dưỡng cô làm vợ của một kiến trúc sư. Trên thực tế, mặt trời nhỏ của anh không cần lo lắng gì cả, chỉ cần vui vẻ, cuộc sống không buồn không lo là đủ rồi. Mặt trời nhỏ cũng không hiểu, hiện tại đang nức nở, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực anh, gật đầu loạn xạ. Vô tình hay cố ý, đem nước mắt lau hết trên đường vân áo sơ mi màu đen của anh. Em hãy nghe cho kỹ. Anh bất đắc dĩ cười, ở bên tai cô trịnh trọng nói. KNS có nghĩa là Kevin cùng Tiểu Hoa, nó thuộc về hai chúng ta, không hề liên quan đến bất cứ ai. Lạc Tiểu Hòa chợt ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy nước mắt, giật mình. Mặc dù anh rất thích em ghen vì anh, thế nhưng anh phải nói không có bất cứ cô gái nào có tư cách này, bởi vì... Anh nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trìu mến nói. Anh chỉ yêu em, Tiểu Hòa, em biết không? Anh yêu em, chỉ thích em, rất thích em. Mỗi một câu nói, anh liền hôn cô một cái. Động tác tuyệt hảo đến mức cô thậm chí quên cả khóc, chỉ có thể sững sờ nhìn anh, mềm muội trong tâm tình của anh. Cho đến khi đôi mắt lung linh dần dần có lại sức sống, đôi mắt sáng lấp lánh di chuyển, hiện lên ánh nhìn cảm động không giống với lúc vừa nãy. Trong lòng cô giống như có một con thỏ nhỏ nghịch ngợm đang điên cuồng, không yên tĩnh chút nào, cứ như vậy mà mừng rỡ đến phát điên. Cô thở khẽ một tiếng, nhón chân lên. Cô nghiêng người về hướng anh, đôi môi cuối cùng cũng giao chung một chỗ, không muốn rời xa nữa. Mấy ngày nay không có cô ở bên cạnh, anh muốn mỗi đêm muốn cô đến mức không ngủ được. Tiểu bảo bối cho là chỉ một lần có thể thỏa mãn anh sao? Bất quá nơi này cũng không thể làm như ý anh được, hay là trở về khách sạn anh ngủ lại trước sẽ tiếp tục hưởng dụng tốt hơn. Chú thỏ trắng đang buồn ngủ, sao đoán được lòng dạ nham hiểm của sói xám chứ? Ngoan ngoãn để anh ôm, mặc anh giúp cô sửa sang lại y phục cho tốt, ôm ngang lên đi ra ngoài. Ai ngờ mới vừa đi ra khỏi yến hội, liền nhìn thấy cuối hành lang vội vội vàng vàng đi tới một đống người. đi tuốt ở đằng trước là Lạc Dịch khiếp sợ dừng chân lại. Đi theo bên cạnh anh là Tô Hợp Hoan cũng dừng bước lại, không hiểu nhìn người con trai xa lạ đang ôm Tiểu Hòa. Theo sát phía sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.